Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, bắt cóc. Bộ này ta quen, hồng sắc thần tốc lực, Speed Force, thiểm điện nhảy lên lấp lóe lấy bảo hộ Tô Thánh cùng Thea Queen thân thể cùng quần áo không nhận. Siêu cấp tốc độ ảnh hưởng, Thea may mắn vì hai tay ôm lấy cổ của hắn. Nghiêng đầu mắt không chớp hướng về phía trước muốn nhìn một chút đến tột cùng là làm sao làm được. Nàng phát thệ, nàng tuyệt đối không có chớp mắt, nhưng hoàn cảnh chung quanh tựa như ảnh chụp hoán đổi một dạng. Trong nháy mắt từ cái này một tấm hoán đổi thành tấm kế tiếp. Nhìn xem có chút quen mắt cửa hàng, nhìn xem bốn phía nhiều loại trang phục, Thea Queen ngốc ngốc nói không ra lời. Không có ý định xuống tới sao? Tô Thánh ôm nàng khẽ cười nói. A, chấm ngoặc kép, Thea Queen cái này mới phản ứng được. Tô Thánh thả nàng xuống tới. Nàng ngạc nhiên sờ lấy từng kiện quần áo. Rất nhanh đứng tại một kiện hắc sắc áo ngực hẹp thân váy trước, chính là bộ y phục này. Thế nào? Nàng quay đầu nhìn về Tô Thánh hỏi. Quần áo không sai. Nhưng không quá thích hợp ngươi. Tô Thánh liếc qua nói ra. Vì sao? Thea Queen có chút mất hứng hỏi. Ngươi không trông đỡ nổi. Tô Thánh hướng về Thea Queen nhìn thoáng qua cười nói. Thea Queen hừ một tiếng. Ngươi là muốn nói ngực ta nhỏ sao? Một bên nói một bên Thea Queen có chút không phục trực tiếp cởi xuống tiểu tây phục. Ngươi không? Có ý định tránh một chút sao? Ngươi dám thoát. Ta liền dám nhìn a. Tô Thánh căn bản không hề tránh một tiếng. Thea Queen hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ta không dám. Nàng thật đúng là không có gì không dám. Cho nên nàng rất trực tiếp liền ở trước mặt Tô Thánh đổi lên. Sau đó, tốt a, ta cảm thấy ta cũng không thích bộ y phục này. Thea Queen chiều chiều tấm gương chán nản cởi ra một lần nữa đổi trở về. Sau đó phải làm gì? Hiện tại cục cảnh sát người hẳn là phát hiện không thấy. Cho nên bây giờ hẳn là đi đập một tấm bắt cóc ảnh chụp cho người nhà của ngươi. Để bọn hắn biết rõ ngươi bị bắt cóc. Tô Thánh cười nói, làm sao đập, đi theo ta. Tô Thánh mang theo nàng rời khỏi nơi này. Tìm một cái thoạt nhìn hoàn cảnh ác liệt tương đối hoang vắng địa phương dựa theo bị bắt cóc con. Tin tiêu chí tư thế cho nàng chụp tấm hình. Sợ hãi đúng hay không? Ánh mắt của ngươi muốn biểu hiện ra sợ hãi mà không phải chờ mong. Tô Thánh cầm máy ảnh nhìn xem hai tay hai chân bị trói lên ngoài miệng còn chặn lấy một đầu miếng. Vải đen Thea Queen có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải diễn viên. Thea Queen tuy nhiên cực lực phối hợp nhưng quả thật có chút bất lực. Vậy liền che mắt a. Tô Thánh nghĩ ra biện pháp đem Thea Queen con mắt che kín, ân. Một lần này được, răng rác, máy ảnh vang lên, Tô Thánh đi qua cởi ra Thea Queen, cho ta nhìn xem. Thea Queen tò mò nhìn ảnh chụp, các nàng xem đến sẽ như thế nào. Hẳn là sẽ lo lắng, không yên tâm, phẫn nộ, Tô Thánh cười khẽ nói ra, làm sao? Hối hận, không, không có. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Thea Queen thật là có chút ít hối hận, chủ yếu là sợ mẫu thân cùng ca ca thực không yên tâm mà thương tâm. Kỳ thật, bọn họ đều lừa ngươi. Tô Thánh tùy ý ở Thea Queen bên người ngồi dậy. Thea Queen nghi hoặc nhìn Tô Thánh, liền nghe Tô Thánh chậm rãi nói ra, Robert Queen cũng không phải là ngươi cha ruột, loại này nói dối rất nhàm chán. Thea Queen miệng nói, Tô Thánh cười một tiếng tiếp tục nói, hắn xác thực không phải ngươi cha ruột, hơn nữa hắn nên tính là bị ngươi cha ruột hại chết. Về phần ngươi Oliver Queen, hắn còn có một cái mặt khác thân phận gọi Green Arrow. Bởi vì hắn chạy tới Central City tìm ta gây phiền phức cho nên ta mới đến tìm hắn gây phiền phức. Thực, Thea Queen nửa tin nửa ngờ. Ở chỗ này chờ ta. Tô Thánh hướng Thea Queen nói một câu. Đi theo rát một tiếng không thấy. Thea Quinn ngốc ngốc nhìn xem biến mất Tô Thánh nhất thời ngây dại. Quinn tập đoàn tổng tài văn phòng. Moira nhận được cục cảnh sát Quentin Lan điện thoại. Thea ở cục cảnh sát phòng câu lưu bên trong đột nhiên không thấy. Vậy nhưng là cục cảnh sát. Thea làm sao có thể đột nhiên không gặp. Lan cảnh quan là muốn cho ta tin tưởng nữ nhi của mình ở cục cảnh sát phòng câu lưu bên trong bốc hơi khỏi nhân. Gian đột nhiên không thấy sao. Ta biết ngươi hận Oliver Queen, cũng biết ngươi đối với Queen gia tộc không có hào cảm. Nhưng ngươi là một gã cảnh sát. Ta tin tưởng ngươi có nên có phẩm đức nghề nghiệp. Ta hiện tại đi cục cảnh sát. Hy vọng đến lúc đó ngươi đã tìm được nữ nhi của ta. Moira tức giận cúp điện thoại, vừa định muốn cửa trước bên ngoài John Deagle chào hỏi nhường hắn chuẩn bị xe. Có thể vừa mới quay đầu liền phát hiện trên bàn đột nhiên nhiều tấm hình. Tay, Moira vội vàng cầm lên. Trong hình Thea tay chân bị trói, che mắt bịt môi nằm ở giống như rất hoang vắng địa phương. Nữ nhi bị bắt cóc. Chẳng lẽ Quentin Lan không có nói sai? Vậy mà thật sự có người có thể ở trong cục cảnh sát trói đi nữ nhi của mình. Nhưng hình này là thế nào xuất hiện? Vừa mới rõ ràng còn không có a. Moira Quinn, một thanh âm đột nhiên vang lên đưa nàng giật nảy mình. Nàng cuống quýt đứng dậy, phát hiện tiếp khách ghế salon vậy mà ngồi một cái nam nhân. Ngươi vào bằng cách nào? Hình này, Thea ở đâu? Moira cố gắng trấn định hỏi. Thea ở đâu ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi không thành thật trả lời ta tiếp xuống vấn đề, ta cam đoan ngươi gặp được nàng. Tô Thánh mỉm cười nói. Không trả lời vấn đề liền có thể nhìn thấy nàng. Nhìn thấy chỉ sợ là thi thể a. Moira vội vàng nói. Đừng, chớ làm tổn thương Thea. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nàng rất xinh đẹp. Tô Thánh khẽ cười nói. Moira trong lòng hừ một tiếng vội vàng nói. Ngươi đừng tổn thương nàng. Nàng còn nhỏ như vậy. Nàng rất xinh đẹp, nhưng hắn không phải ngươi cùng Robert sinh đúng không? Hắn cha ruột một người khác hoàn toàn. Moira biểu lộ so trước đó càng hốt hoảng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nàng đương nhiên, chấm ngoặc kép, nghĩ kỹ lại nói, cái này liên quan đến Thea sinh tử. Tô Thánh nhắc nhở một câu, đừng hỏi ta là ai. Làm sao mà biết được? Có mục đích gì? Nếu như ngươi câu tiếp theo không phải ngươi ta đều biết đáp án. Ngươi biết là kết quả gì? Moira muốn nói lại thôi, trong lòng không ngừng tính toán. Chuyện này ngay cả một cái khác người trong cuộc đều không biết. Một khi nói ra tạo thành ảnh hưởng sẽ vô pháp khống chế. Nhưng, nữ nhi an toàn càng trọng yếu hơn. Nếu để cho người kia biết rõ mà nói chỉ sợ kết quả so Thea thân thế lộ ra ánh sáng nguy hiểm hơn. Thea nàng xác thực không phải Robert ruột thịt. Moira chật vật nói ra. Câu nói này phảng phất rút sạch khí lực của nàng một dạng. Để cho nàng hơi hơi lung lay. Cửa đột nhiên đẩy ra. P.S. Spartan là Y. A. T. S. thành viên. Y. A. T. S. nguyên bản thuộc về W.S. manga sau bị DC thu mua. Nhập vào DC manga, trong đó Spartan bất kể là danh tự cùng người thiết đều cùng phim Mỹ Green Arrow bên trong John Deagle khác biệt, chỉ dùng một dạng danh hiệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.